Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là Dưới Lớp Mặt Nạ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cái tuyến quan hệ giữa Kiếm Tiết Vô Danh cùng với Lam Chủ Thần có vẻ là rất là giằng co, có quá khứ, và có vẻ như là thực lực của Kiếm Tuyết Vô Danh trước kia là rất mạnh, nhưng mà do thần điện sụp đổ cho nên đã bị suy sụp khá nhiều. Và cũng ở phần trước thì chúng ta thấy được là Lâm Bắc Thần đã can dự vào cái cuộc sống cá nhân của cô nàng Thanh Lôi khi mà đánh cho thằng chồng cũ phải là ngã vật ra đất. Và lúc này hắn muốn lột mặt nạ ra để cho Thanh Lôi thấy được khuôn mặt thật của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem dưới lớp mặt nạ là gì. Nói xong thì Lâm Bắc Thần cởi mặt nạ ra, Thanh Lôi vô thức nhìn sang, chỉ trong nháy mắt giống như có một luồng ánh sáng chói lòa mắt chó, xinh đẹp nhất thế gian xuất hiện trước mặt nàng, khiến cho nàng gần như không mở mắt ra được. Một gương mặt xuất hiện, một gương mặt cực kỳ anh tuấn, bất luận dùng từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp của mỹ nam tử cũng sẽ dung tục không chịu nổi. Hắn tuấn mỹ như vậy, khí khái hào hùng như vậy, đến mức là khi nhìn thấy mà Thanh Lôi có chút cảm giác không biết có phải ảo giác xuất hiện trước mặt nàng hay không. Sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng lại cùng một nam nhân như vậy lên giường. Cơ thể của hắn đúng là không chút tì vết. Thời điểm chiến đấu kịch liệt trong căn phòng của Bao Xương nhà nghỉ, nàng vẫn còn không có nghĩ đến là lại có nam nhân có được cơ thể hoàn mỹ đến như vậy. Vô số suy nghĩ điên cuồng va chạm vào thần kinh của tiểu thiếu phụ, đến mức nàng hoàn toàn ngẩn người ngay tại chỗ. Đồng dạng ngẩn người còn có Lâm Phương Dực. Sau khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Lâm Phương Dực cảm thấy ánh mắt của hắn sắp bị ánh sáng làm mù. Một cảm nhận mắn chưa từng cảm nhận qua, có thể nói là tự ti mặc cảm giống như lũ ống bộc phát, trong nháy mắt nuốt chửng cả người hắn không chút lưu tình. Trên đời này lại có mỹ nam tử tuyệt sắc như thế sao? Hắn không thể tin được. Thiếu nương trước mắt này còn trẻ hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, quan trọng hơn là tuấn mỹ gấp hắn cả ngàn vạn lần. Mà loại tuấn mỹ đó không phải là vẻ đẹp âm nhu, mà là một vẻ đẹp tràn ngập anh khí dương cương của giống đực. Lâm Bắc Thần khinh thường nhìn xuống. Trên thế giới này người dám so nhan sắc với ta còn chưa sinh ra đâu. Cái loại người quái dị giống như người, có thứ gì có thể làm màu được thì lấy hết ra đi. Ta... Cổ họng của Lâm Phương Dực ngọt ngọt giống như muốn phun ra một ngụm máu. Ta thua rồi. Mặt hắn xám như tro. Lâm Bắc Thần thu lại chân của mình. Bành! Một cước đá Lâm Phương Dực bay ra ngoài, đâm vào vách tường đá ở phía xa. Hôm nay Thanh Lôi không muốn giết người, vậy thì người mang theo chó của mình mà cút đi. Lâm Bắc Thần phách lối nói. Về sau đừng có xuất hiện ở đây nữa. Nếu không ta gặp ngươi một lần thì đánh một lần. Biến. Lâm Phương Dực đứng lên, mặt mũi toàn là máu tươi, ánh mắt oán độc hung hăng nhìn Lâm Bắc Thần. Sau đó ngay cả một câu hình thức cũng không dám nói, đã mang theo hai thần chiến sĩ còn lại xám xịt rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng ba người mà cười lạnh. Sau đó quay sang nhìn Thanh Lôi, một tay xoa đầu đứa bé gái ở bên dưới. Đây chính là con gái của ngươi sao? Một tiểu gia hỏa thật là đáng yêu. Lúc này Tiểu An An cũng đúng lúc ngửa đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Sự thân thiết đối với những thứ đẹp đẽ, tất cả sinh vật thì đều giống nhau. Nhất là Mỹ Nhân Nhi, Lâm Bắc Thần còn giúp mẹ cô bé đuổi mấy tên gia hỏa hung thần ác sát kia đi. Tiểu An An tò mò ngẩng đầu, đối mặt với Lâm Bắc Thần, bên trong đôi mắt to tròn hiện lên vẻ hiếu kỳ và thân cận. Vâng, con bé gọi là An An. Tay chân của Thanh Lôi hơi luống cuống, vội kéo con gái tới trước người. An An, cả một cuộc đời bình an sao? Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống giang tay ra. An An, nào để thúc thúc ôm một cái. An An hơi do dự, sau đó giống như một con mèo nhỏ ô một tiếng nhào vào lòng Lâm Bắc Thần. Thúc thúc hảo à. Cô bé ôm cổ Lâm Bắc Thần mỉm cười giòn tan. Lâm Bắc Thần cười ha hả ôm cô bé lên. An An, cái tên rất hay. Mẹ của con hy vọng con một đời bình an. Nào, để thúc thúc bảo vệ cho con có được không? An An muốn ở cùng mẹ. Gương mặt gầy gò tái nhợt của An An tràn đầy vẻ nghiêm túc. Tốt. Vậy thì thúc thúc cũng sẽ bảo vệ cho con và mẹ của con, có được hay không? Lâm Bắc Thần thay đổi lời nói. Được. Tiểu An An thống khoái đồng ý. Thanh Lôi ở bên cạnh nhìn con gái và Lâm Bắc Thần chuyện trò vui vẻ với nhau thì giống như đang nằm mơ, nhất thời không khỏi ngây ra. Mẹ nó, đáng chết, khốn kiếp. Lâm Phương Dực không ngừng mắng to. Đời này của hắn rảnh nhất là nhìn chuyện. Nhìn mặt mượn gió mà bẻ măng, chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Không nghĩ đến hôm nay, hắn thiếu chút nữa đã chết trong tay nhân tình của vợ cũ, đã bị hắn ruồng bỏ ngày xưa. Nhất là trong đầu hắn không ngừng hiện lên dung mạo thần thái của Thanh Lôi. càng cảm thấy là thiếu phụ bị chồng ruồng bỏ quả thực xinh đẹp không gì sánh được. Không biết là cao hơn đám nữ nhân, được xưng là phu nhân danh viện mán từng chinh phục trong nhiều năm qua, gấp bao nhiêu cấp độ. Tại sao trước kia hắn lại không phát hiện ra? Hắn lúc này có hơi hối hận. Lúc trước không nên vứt bỏ mẹ con của Thanh Lôi, tối thiểu cũng nên giữ lại bên cạnh xem như tình nhân, thỉnh thoảng thích thì đến đóng gạch, đó cũng là một lựa chọn rất tốt. Bây giờ nữ nhân xinh đẹp kinh người như thế lại bị người khác độc chiếm, không thể nào chịu đựng được. Tiểu tạp chủng đáng chết đó còn anh tuấn đến như vậy. Chờ ta quay lại, triệu tập cao thủ trong thần điện, có cách rồi, ta sẽ đùa bỡn tiểu tạp chủng người trong lòng bàn tay. Đại nhân, lần này không cướp được tiểu nha đầu đó, chúng ta trở về không cách nào giao nộp. Một thần chiến sĩ thị vệ không nhịn được mà lên tiếng. Lần này nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ là bắt cô bé Tiểu An An, nghe nói là có tác dụng quan trọng cho cao tầng. Mắt thấy muốn tới tay, ai biết nửa đường lại xuất hiện một đối thủ tuấn mỹ nhưng cường đại đến vậy. Suy nghĩ lại thực sự khiến người ta rất không cam lòng. Thực lực và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại, tại sao trên thế giới này lại có một tên gia hỏa lọt vào mắt xanh của thượng thiên như thế? Điều này chính là phạm quy, chơi bẩn. Không sao, minh không được thì chúng ta chơi ám. Ta không tin tiện nhân và tiểu tạp chủng kia lúc nào cũng đi theo bên cạnh tiểu nha đầu, Lâm Phương Dực âm độc nói. Lời còn chưa dứt, hắn phát hiện hai tên thần chiến sĩ hộ vệ dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Các người... Hai chữ vừa ra khỏi miệng, Lâm Phương Dực đã cảm thấy không đúng, bởi vì trong tầm mắt quán xuất hiện một vòng đỏ tươi, đó là màu sắc của lửa. Thì trong nháy mắt sau đó, từ miệng, mũi, mắt và tai quán đều điên cuồng bốc lên rất nhiều ngọn lửa đỏ. À, âm thanh cuối cùng Lâm Phương Dực lưu lại trên thế giới này là một tiếng kêu thảm, không hoàn chỉnh. Sau đó cả người hắn, tính luôn tất cả những thứ có liên quan trên cơ thể đều biến thành tro bụi, biến mất sạch sẽ, giống như chưa từng tồn tại. Lưng của hai thần chiến sĩ thị vệ phát lạnh, là hắn, nhất định là hắn. Nghĩ đến Lâm Bắc Thần đã từng sử dụng hỏa diễm kinh cức để giết chết hai đồng bọn, bọn họ kịp phản ứng lại. Nhất định là nam tử tuấn Mỹ vô song kia đã lưu lại chuẩn bị ở trong cơ thể của Lâm Đại Nhân. Thật là đáng sợ, mau trở về báo thôi. À, không. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên không rõ. Ngay sau đó ngọn lửa màu đỏ cấp tốc lóe lên, trên mặt đất có thêm một vệt màu đen. Hai thần chiến sĩ thị vệ cũng theo đó mà hóa thành khói xanh, tính cả mọi thứ trên người, tất cả đều biến mất khỏi thế gian. Đúng vậy. Lâm Bắc Thần cũng không phải người tốt lành gì, làm gì có chuyện hắn buông tha cho bọn này. Hắn chẳng những là muốn giết chết Lâm Phương Dực, mà còn muốn giết tất những đứa đã biết được bí mật của hắn, chẳng qua không muốn là ra tay ngay trước mặt Thanh Lôi và Tiểu An An mà thôi. Nhất là Tiểu An An, ít nhất thì Lâm Phương Dực vẫn còn là cha ruột của cô bé. Thúc Thúc, người đẹp quá à? Thúc Thúc, người nhất định sẽ bảo vệ ta và mẹ ta sao? Thúc Thúc, đây là trứng thú vẹt mà ta nuôi, cho Thúc ăn nè. Thúc Thúc, ta hát cho Thúc Thúc nghe có được không? Thúc Thúc, tượng bùn này tặng cho Thúc này. Tiểu An An có một sự thân thiết không tầm thường đối với Lâm Bắc Thần, không ngừng thể hiện tài nghệ của mình, lấy ra những món mà cô bé quý nhất, tất cả đều đưa cho Lâm Bắc Thần. Đây là một đứa bé từ nhỏ đã quá hiểu chuyện nhưng lại thiếu đi cảm giác an toàn. Mặc dù ngây thơ nhưng cô bé mơ hồ cảm giác được, nếu hôm nay mà Lâm Bắc Thần không xuất hiện thì cô bé và mẹ của mình sẽ gặp phải chuyện không may. Cho nên cô bé theo bản năng lấy lòng Lâm Bắc Thần. Trong suy nghĩ đơn thuần của cô bé, chỉ cần cô bé đưa cho Lâm Bắc Thần thứ tốt nhất của mình thì nhất định có thể khiến cho vị Thúc Thúc xinh đẹp này vui vẻ. Hắn sẽ đồng ý ở lại bên cạnh cô bé và mẫu thân. Trứng thu vẹt là mỹ thực xa xỉ ngày thường của cô bé. Ca hát là thứ mà cô bé có thể đem ra nhất, là tài nghệ có thể khiến cho mẹ vui. Bức tượng bùn là thứ đồ tốt nhất mà cô bé có khả năng tự tay sáng tạo ra. Ba thứ này cô bé đã không kịp chờ đợi mà thể hiện ra cho Lâm Bắc Thần xem. Lâm Bắc Thần thì cái gì cũng không từ chối. Ăn hết trứng thú vẹt, nghe Tiểu An An hát, sau đó lấy luôn bức tượng nhỏ. Tiểu An An, ngoan lắm. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Thúc Thúc cũng dạy cho con một bài có được hay không? Vâng ạ. Tiểu An An nhảy cẫng lên vỗ bàn tay nhỏ hoan hô. Vậy con nghe cho kỹ nha. Lâm Bắc Thần hắng giọng một cái rồi hát. À, trước một cây nho xanh vừa nảy mầm. À, chú ốc sên mang vỏ ốc nặng nề trên người, từng bước một bỏ về phía trước. Tiểu An An lập tức hát theo, mặc dù hoàn toàn không hiểu ý của bài hát nhưng cô bé học rất chăm chú. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà tâm trạng bình tĩnh trước nay chưa từng có. Thúc Thúc, ốc sên là cái gì vậy? Tiểu An An học xong bắt đầu tò mò đặt câu hỏi. À, cái này. Lâm Bắc Thần dừng lại một chút, là một loại ma thú trong ma uyên, chân lưng của nó có một cái vỏ to, đó chính là nhà của nó. Hắn miêu tả rất kỹ, không biết vì sao đối mặt với cô bé Lâm Bắc Thần lại kiên nhẫn lạ thường. Thúc thúc, mấy ngày nữa thúc đến, ta sẽ nặn cho thúc một pho tượng nhỏ. Tiểu Ân Lan ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên ánh sáng, còn Lâm Bắc Thần thì mỉm cười đưa tay xoa đầu cô bé. Đúng lúc này sắc mặt Tiểu Ân An bỗng nhiên tái nhợt, cơ thể run lên, không có chút dấu hiệu mà lập tức hôn mê. An An, Thanh Lôi xông lên ôm lên đứa con gái của mình, Lâm Bắc Thần đưa tay ra, không hiểu khỏi khó hiểu. Chuyện gì thế này? Xoa đầu có thể giết người sao? Vừa rồi ta cái gì cũng không làm cơ mà. Là chứng bệnh hoa ngấn phát tác, Thanh Lôi lấy ra một cái bình bụng to, một cái bình bụng to màu xanh, từ bên trong đổ ra một giọt chất lỏng màu xanh biếc nhỏ vào môi của Tiểu An An, sau đó vận khí giúp Tiểu An An luyện hóa dược lực. Một lát sau cơ thể run rẩy của Tiểu An An liền không run nữa, sắc mặt thì vẫn tái nhợt như đắp bột mì, nhưng đã có thể mở to mắt ra. Thấy ánh mắt lo lắng của Thanh Lôi, cô bé mỉm cười khó khăn. Mẹ, con sắp chết sao? Con đừng ăn nói lung tung. Thanh Lôi cố nén nước mắt. An An sẽ cường kiện khan khang. Chỉ là mấy ngày qua con quá mệt mỏi mà thôi. Mẹ đang giúp con mua thuốc. Chờ thuốc của thần điện đến cũng có thể trị hết triệu chứng hôn mê của con. Mẹ, con hơi mệt. Khóe miệng của Tiểu An An nhếch lên nụ cười. Con muốn ngủ một chút. Chờ con tỉnh lại, con sẽ nặn tượng cho thúc thúc. Được, An An ngoan, con mau ngủ đi. Thanh Lôi nhẹ giọng nói xong, An An nặng nề ngủ thiếp đi. Khí huyết sinh cơ của con bé đang bị xói mòn. Lâm Bắc Thần nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cơ thể của Tiểu An An là bởi vì chứng bệnh hoa ngấn kia sao? Lâm Bắc Thần cũng không hoàn toàn hiểu rõ về triệu chứng của hoa ngấn. Thanh Lôi ôm con gái vào lòng khẽ gật đầu khi càng giải thích một lần tiến triển triệu chứng của hoa ngấn cho Lâm Bắc Thần nghe. 6 ngày trước, hoa ngấn mi tâm của An An đã nở ra cánh hoa cuối cùng. Bệnh của con bé chẳng mấy chốc sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo, phải dùng linh lung giải có độ tinh khiết cao hơn mới có thể miễn cưỡng áp chế. Chính là thứ vừa rồi người nhỏ vào miệng con bé sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Thanh Lôi cười khổ lắc đầu. Đó chỉ là linh lung giải có độ tinh khiết sơ cấp, chỉ có tác dụng hữu hiệu với hoa ngấn ở giai đoạn đầu. Ta dùng nó để hóa giải khẩn cấp mà thôi. Vì sao người không đi mua linh lung giải có độ tinh khiết trung cấp? Lâm Bắc Thần hỏi. Sắc mặt của Thanh Lôi trở nên ảm đạm vì nó quá mắc. Lâm Bắc Thần giật mình. Với phần trăm thu nhập của người mấy ngày nay mà cũng không đủ sao? Thanh Lôi lắc đầu. Không đủ. Độ tinh khiết tăng lên một cấp, giá của linh lung giải sẽ tăng lên gấp 100 lần. Ta không nghĩ đến triệu chứng của An An lại đột nhiên tăng lên, cho nên ta không có chuẩn bị. Mấy ngày nay ta lo kiếm tiền, ai biết được là tên rác rưởi kia lại tìm đến cửa, còn muốn mang An An của ta đi. Tại sao lại muốn mang An An đi? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Thanh Lôi lắc đầu. Ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định tuyệt đối là không có ý tốt. Nếu như An An không có đủ giá trị, thì hắn còn không thèm nhìn con bé thêm một cái. Để ta xem. Lâm Bắc Thần nói xong đưa tay đặt lên trán của Tiểu An An, cẩn thận cảm ứng. Chứng bệnh hoa ngấn chủ yếu là hấp thu khí huyết và sinh cơ của bệnh nhân sao? Hắn hỏi. Thanh Lôi gật đầu. Đúng vậy. Khi tiến triển đến giai đoạn cuối cùng, lực sinh mệnh ở trong cơ thể bệnh nhân hoàn toàn mất đi, khí huyết khô cạn, bản nguyên khô cạn, khi chết chẳng khác gì một cái thây khô. Bởi vì con gái mà nàng có một sự nghiên cứu và lý giải đặc biệt về chứng bệnh này. Lâm Bắc Thần nhìn xuống trán của Tiểu An An. Một đóa hoa màu hồng nhạt giống như một hình xăm nghệ thuật ưu tú, nhìn rất là mỹ lệ và mị hoặc. Ai có thể tin được, đây là biểu tượng đếm ngược của một căn bệnh bất trị hoa ngấn của thần giới. Người đưa cho ta xem cái bình linh lung giải kia một chút. Lâm Bắc Thần đưa tay cầm cái bình màu xanh trong tay của Thanh Lôi, nhỏ ra một giọt chất lỏng màu xanh lục, cẩn thận quan sát, sau đó dùng đầu lưỡi liếm thử. Ẩn chứa lực sinh mệnh rất nồng đậm, dường như có chút quen thuộc, giống như chất lỏng trong quả thúy. Cho dù không phải dịch của quả thúy nhưng tuyệt đối là cùng loại, là loại thần dược nào đó dùng để bổ sung lực sinh mệnh. Không đúng, loại thuốc này là hoàn toàn trị ngọn mà không trị gốc. Lâm Bắc Thần lắc đầu, mặc dù nó có thể tăng cường và bổ sung lực sinh mệnh cho bệnh nhân, nhưng thủy chung không cách nào trừ nó ra khỏi cơ thể, trừ phi là phải uống thuốc cả đời. Đây đã là thần dược hữu hiệu nhất trên thị trường hiện nay, Thanh Lôi nói. Ngoại trừ linh lung giải thì không còn loại thuốc nào khác có thể trì hoãn quá trình mắc bệnh của hoa ngấn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ, trong lòng đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Sau khi đến thần giới, ngũ hành tiên thiên huyền khí đã bị áp chế gắt gao trong cơ thể, không cách nào động đậy. Bằng không thì với thủy liệu thuật, tiên thiên huyền khí hệ thủy quán, đúng lúc là chiến kỹ có thể gia tăng lực sinh mệnh, hoàn toàn có thể thay thế cho linh lung giải. Nói như vậy thì hắn không cần phải chém giết trong ma uyên, cứ mở một cái y quán trong đại hoang thần thành, tuyển 10 vị nữ y sư mỹ mạo xinh đẹp, sau đó thì chuyên trị chứng bệnh nan y hoa ngấn. Chẳng phải là có thể nằm không cũng kiếm được tiền, góp đủ 1 tỷ rất nhanh xong. Ngươi thử cái này đi. Lâm Bắc Thần lấy ra thúy quả trong Baidu Netdick. Nó cũng có thể dùng để gia tăng sinh mệnh lực cho con người. Có lẽ có sự trợ giúp với chứng bệnh của An An. Đây là... Thanh Lôi chưa từng nhìn thấy thúy quả, cảm thấy rất tò mò. Nhưng rất nhanh sự hiếu kỳ đã nhanh chóng biến thành cuồng hỉ. Bởi vì sau khi nàng tách thịt quả thúy bỏ vào miệng tiểu An An, không bao lâu sau cô bé đã tử trong trạng thái hôn mê chậm rãi mở mắt, còn vô thức ngáp một cái. Mẹ, con đã ngủ lâu rồi sao? Cô bé giơ cánh tay gầy guộc của mình lên sờ gương mặt của Thanh Lôi. Lần này con cảm thấy ngủ ngon lắm. Hữu hiệu, Lâm Bắc Thần và Thanh Lôi nhìn nhau trong ánh mắt mang theo sự cuồng hỉ. Nào, An An ngoan. Lâm Bắc Thần đưa quả thúy còn lại đến trước mặt của tiểu An An. Thúc thúc chuẩn bị trái cây cho con nè, ăn nó đi. Sau đó đi nặn tượng cho thúc thúc có được không? Cảm ơn thúc thúc. Tinh thần của tiểu An An nhìn qua không tệ, cẩn thận cầm lấy thúy quả cắn một miếng, lại quay sang nói với Thanh Lôi. Ăn ngon lắm mẹ, mẹ cũng ăn đi. Thanh Lôi đang định từ chối thì Lâm Bắc Thần đã nói thẳng, người cũng ăn một chút đi, có thể dưỡng nhan, bên chỗ ta còn nhiều. Lúc này tiểu thiếu phụ mới nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Tiểu An An đã ăn xong thúy quả, trạng thái tinh thần tốt đến mức trước này chưa từng có. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần cũng biết bởi vì lực sinh mệnh và khí huyết của cô bé nhận được một nguồn bổ sung dồi dào, cho nên cảm giác cả người thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng vẫn là trị ngọn không trị gốc. Đợi đến khi khí huyết và lực sinh mệnh bị hoa ngấn rút hết, trạng thái của tiểu An An vẫn sẽ quay về như cũ. Tuy nhiên điều khiến Lâm Bắc Thần rơi vào suy nghĩ lại là một vấn đề khác cơ. Vì sao thành phần của linh lung giải lại giống như thúy quả vậy? Theo lý mà nói, thần thảo dược vật và thần thuật mà thần giới dùng để bổ sung khí huyết và lực sinh mệnh thì sẽ có không ít. Vì sao chứng bệnh hoa ngấn này lại chỉ có linh lung giải mới có thể trì hoãn mà các biện pháp khác không thể dùng được? Hiện tại chứng minh là thúy quả cũng có thể. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ to gan. Nhìn sang Thanh Lôi đang chuẩn bị cơm tối rồi lại nhìn Tiểu An An đang nghiêm túc nặn tượng đất ở trong sân, một kế hoạch dần hoàn thiện trong đầu Lâm Bắc Thần. Nếu quả thật có thể thành công thì chẳng những có thể trị hết bệnh cho Tiểu An An, cuộc sống sau này của hai mẹ con có thể một lần giải quyết nhàn nhã cả đời. Người đổi chỗ ở đi. Lâm Bắc Thần nhìn Thanh Lôi, khu trung nhị này quá loạn. Thanh Lôi cúi đầu xuống. Ta vốn định là chuyển đến khu hạ tam để dành tiền mua thuốc cho Tiểu An An, để mua linh lung giải có độ tinh khiết cao hơn. Nàng đã sắp không thanh toán nổi tiền thuê nhà khu trung nhị rồi. Lâm Bắc Thần nhìn Tiểu An An đang toàn tâm toàn ý nặn tượng ở trong sân, ôn nhu nói, không còn sợ, mọi thứ có ta. Hốc mắt của Thanh Lôi đỏ lên, thấy con gái không chú ý, nàng tiến lên, hôn một cái thật nhiệt tình vào mặt hắn. Lâm Bắc Thần không chút khách sáo duỗi tay dùng sức nhéo nàng một cái. Tiểu thiếu phụ hừ một tiếng mị nhãn như tơ. Bây giờ không được, An An đang ở nhà. Lâm Bắc Thần mỉm cười thu tay lại. Vậy có phải khi An An không có nhà thì có thể? Tiểu thiếu phụ mắc cỡ đỏ bừng mặt ừ một tiếng nhỏ như mũi kêu. Hương diễm qua đi, Lâm Bắc Thần lại nói, chuyện kế tiếp cứ giao cho ta. Tiểu nam nhân, người muốn giải quyết thế nào? Thanh Lôi hỏi. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, mang hai mẹ con đến khu thượng nhất. Thanh Lôi kinh ngạc. Thì ra tiểu nam nhân là quý nhân của khu thượng nhất sao? Trong lòng nàng thực ra có chút do dự, bởi vì như vậy thì nàng giống như là được tiểu nam nhân này bao nuôi, là giao dịch nhục thể trần trụi. Thật ra trong lòng nàng đã có tình cảm với Lâm Bắc Thần. Nữ nhân nào mà không thích ở với người trong lòng một cách quang minh chính đại chứ? Nhưng mà vì tiểu An An, con gái chính là mệnh mạch của nàng. Chúng ta thật ra có thể tiếp tục ở lại đây, chỉ cần có thể cho An An uống thuốc thường xuyên, chịu khổ chịu cực cũng được mà. Tiểu thiếu phụ cẩn thận tìm từ, sợ là từ chối quá kiên quyết sẽ khiến Lâm Bắc Thần không vui. Lâm Bắc Thần sờ lên mái tóc của nàng, ôn nhu nói, nơi này quá tối, suốt ngày chỉ có thời gian nửa nén hương là sáng sủa. Để Tiểu An An sống trong môi trường như vậy, không có ánh sáng, không có bạn bè, một mình cô độc trong sân, rất là kiềm chế, hoàn toàn không tốt cho tâm lý khỏe mạnh của một đứa trẻ. Tiểu thiếu phụ vẫn hơi do dự, Lâm Bắc Thần lại nói, mỗi người chỉ có một tuổi thơ thôi. Chẳng lẽ không muốn tuổi thơ của Tiểu An An tràn ngập trong tiếng cười hay sao? Huống chi phí tổn thuê nhà khu thượng nhất ta sẽ cho người muộn, sớm tối gì cũng phải trả ta. Tiểu thiếu phụ a một tiếng, gương mặt đỏ lên như quả táo chín, sớm tối đều muốn ư? Sáng thì không được, ta còn phải đi làm, ngươi quá lợi hại, ta sợ là chịu không nổi. Lâm Bắc Thần giật mình, giỏi cho thiếu phụ ngươi, ngươi mà không thích hợp sao? Vậy tại sao ngươi lại quay xe? Gương mặt anh tuấn của ta đã bị lưu lại hai vết bánh xe thật sâu nha. Hắn ôm chán thở dài, người đang nghĩ cái gì vậy chứ, không phải là chuyện mà người nghĩ đâu. Tiểu thiếu phụ ôm mặt không nói lời nào. Lâm Bắc Thần gạt hết hắc tuyến trên trán đi, tiếp tục giải thích. Ta sẽ giúp ngươi tìm một cơ hội là có công việc mới. Chỉ cần ngươi làm thật tốt thì nhất định có thể kiếm được nhiều tiền. Đến lúc đó ngươi sẽ có khả năng trả tiền lại cho ta. Cơ hội công việc gì? Tiểu thiếu phụ từ chữa khe hở, ngón tay lộ ra nửa gương mặt, hiếu kỳ và kinh ngạc hỏi. Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết thôi. Lâm Bắc Thần lấy ra kỳ lân tam đại siêu đạo tinh thể của hắn bắt đầu mân mê. Một lát sau mới mỉm cười hài lòng. Ngươi có hứng thú làm cửa hàng trưởng hay không? Hắn ngẩng đầu hỏi. À, tiểu thiếu phụ thành lồi khẽ giật mình. Là cửa hàng trưởng Ma Nguyên Trai tầng thứ tư Ma Uyên, Lâm Bắc Thần cười đắc ý. Người nói là đại trưởng quầy Ma Nguyên Trai tầng thứ tư. Thanh Lôi kịp phản ứng lại càng thêm chấn kinh. Nhưng mà cái tứ gia, không cần để ý đến con heo mập đó. Lâm Bắc Thần nói, chủ yếu là người có hứng thú làm hay không thôi. Ta đề nghị người tiếp nhận, dù sao người cũng rất quen thuộc với trạm trung chuyển ở tầng tư Ma Uyên. Nhân mạch và kinh nghiệm đều có. Nếu như người đến tầng 5, thu nhập cũng có thể là cao hơn. Nhưng mà tất cả lại phải bắt đầu lại từ đầu. Tiểu thiếu phụ Thanh Lôi kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Nàng làm sao cũng nghe không hiểu tiểu nam nhân kia đã giúp nàng giải quyết hết thảy. Chỉ cần nàng gật đầu là có thể trở thành người phụ trách cao nhất của Ma Nguyên Trai ở trạm trung chuyển tầng tư Ma Uyên. Nàng không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của hắn. Chỉ là tất cả đều quá đột ngột. Nếu như có thể trở thành đại trưởng quầy của Ma Nguyên Trai trong trạm trung chuyển tầng thứ tư, vậy thì thu nhập và địa vị của nàng sẽ tăng vọt lên. Hơn nữa với kinh nghiệm làm việc lâu năm tại trạm trung chuyển tầng tư, đích thực cũng giúp nàng có lòng tin là có thể làm tốt hơn so với tên gia hỏa lúc nào cũng là tính kế để lên giường với nàng như cái từ giã. Ngươi không phản đối, vậy ta xem như ngươi đồng ý. Lâm Bắc Thần lại mân mê kỳ lân tam đại siêu đạo tinh thể. Sáng ngày mai, chúng ta đến tiếp quản Ma Nguyên Trai, tối nay tạm thời ở lại đây. Nói xong hắn chớp mắt vài cái với tiểu thiếu phụ, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu thiếu phụ lập tức ôm mặt, ngươi không phải nói, cái kia còn gì, vì sao lại muốn... Lâm Bắc Thần làm ra vẻ đương nhiên. Đúng vậy, tiền vốn thì không cần phải trả như thế, nhưng tiền lời thì hắc hắc, rất cần. Lúc này Tiểu An An đang nặn tưởng bùn đất trong vườn, gương mặt nhỏ nhắn nở ra nụ cười giống như một đóa hoa nở rộ. Cô bé không biết là cuộc sống của mình từ đây đã phát sinh thay đổi long trời lở đất, là một sự thay đổi tốt lên. Trạm trung chuyển tầng tư Ma Uyên, hậu viện của Ma Nguyên Trai, trong phòng ngủ của đại trưởng quầy cái tư giã, một khí tức dâm mị phiêu đãng trong không khí. Cái tư giã há miệng thở dốc mà thỏa mãn. Đại nhân, Thanh Lôi rõ ràng chỉ xin nghỉ có nửa ngày, nhưng cả một ngày lại không thấy đến. Chính xác là đã tìm được chỗ dựa, hoàn toàn không để ngài vào trong mắt. Một bàn tay trắng nõn của tiểu tư nhiên lộ ra khỏi cái chăn quấn lấy cổ của cái tư giã. Chúng ta nên nghĩ cách thu thập tiểu tiện nhân này, nếu không thì ngài làm sao mà lập uy. Cái tư giã thở hồng hộc, trong các khe rãnh của gương mặt đầy mỡ thịt, ông ta hiện lên sự thỏa mãn, cười một tiếng. Ta đã quan sát 6-7 ngày rồi, chiến sĩ giáp đen thần bí kia không trở về tìm tiểu tiện nhân kia nữa, chỉ sợ là đã chơi chán, sau đó vứt bỏ tiểu tiện nhân rồi. Nói đến đây ông ta lại thở dốc vài tiếng, vận động vừa rồi quả thực quá kịch liệt. Vưu vật trong lòng đúng là phệ hồn tiêu cốt, thiếu chút nữa là không đáp ứng nổi. Loại người như thế không có chỗ ở cố định, chỉ ngẫu nhiên đến bán hàng mà thôi, như thế nào lại vì một nhân viên cửa hàng nhỏ mà hạ mình đến đây nữa. Tiểu tiện nhân đó đúng là không biết điều. Nếu đi theo ta, ít nhất ta còn có thể chiếu cố nàng ta. Ngày mai ta sẽ để cho nàng biết kết cục đắc tội với lão phù là như thế nào. Cái tư giã nói. À, đại nhân, ngài định đuổi việc nàng ta sao? Ánh mắt của tiểu tư nhiên sáng lên vui vẻ hỏi. Đương nhiên là không. Cái tư giã lắc đầu, nếu đuổi việc nàng ta thì làm sao ta còn có thể đùa bỡn nàng ta được nữa. Hắc hắc, lão phu muốn giữ nàng ta lại trong cửa hàng, chậm rãi mài chết nàng ta. Một ngày nào đó nàng ta sẽ phải chủ động leo lên giường của lão phu. Đến lúc đó thì đại nhân ngài không được quên ta đâu đấy nhá. Tiểu tư nhiên làm ra vẻ ăn giấm chua, mị hoặc nói. Cái tư giã vỗ vào mông tiểu tư nhiên hài lòng nói. Yên tâm đi, biểu hiện của ngươi trong khoảng thời gian này không tệ. Bắt đầu từ ngày mai, vị trí chủ quản váy tím lại thuộc về ngươi. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, trong tiểu viện yên tĩnh lại. Tiểu An An ăn một quả thúy, trạng thái tinh thần không tệ. Chơi đùa đến khuya mới mang theo nụ cười thỏa mãn, trong ngực còn ôm bức tượng đất chưa nặn xong mà ngủ thiếp đi. Cảnh tượng tiếp theo, tiểu thiếu phụ Thanh Lôi nhịn rất là vất vả. Mặc kệ có bao nhiêu tiêu hồn thì nàng cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể hai tay ôm chặt lấy gối. Cắn đồ lót của mình, trong cổ họng phát ra những âm thanh ư ử như có như không, đến cả nửa đêm. Ngày hôm sau Thanh Lôi mở mắt, người bên gối đã không còn. Ánh mắt nàng tràn ngập sự bối rối, chợt chấn định lại. Vẫn là cảm giác thoải mái trước này chưa từng có. Tinh khí thần cả người như được tăng lên rất lớn, còn thần thanh khí sảng hơn cả khi được thần linh ban thưởng vinh quang và chúc phúc. Càng thêm không thể tưởng tượng được chính là Thanh Lôi cảm thấy thể chất của mình tăng lên rất nhiều, trong cơ thể tràn đầy sức mạnh tân sinh trước nay chưa từng có. Nghĩ đến cảnh tượng hoang đường của ngày hôm qua, nàng dùng chăn che kín mặt mình lại, trên gương mặt trứng ngỗng tràn ngập ánh sáng của đồ sứ như dáng chiều. An An, nàng thử gọi nhưng không ai trả lời. Nàng vội vàng mặc quần áo vào thì phát hiện Tiểu An An không có ở phòng bên cạnh. Hoảng hốt, Thanh Lôi bước vội ra sân, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt lại hiện lên vẻ hạnh phúc. Ánh sáng ở khu trung nhị không được tốt. Dưới bóng cây trong sân, Tiểu An An và Lâm Bắc Thần đang ngồi đối diện nhau trên bàn đá, vừa cười nói vừa ăn bữa sáng. Mùi thơm của bữa sáng tràn ngập cả trong không khí. Hình ảnh ấm áp như thế này, nếu là trước kia, Thanh Lôi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ nó lại thành hiện thực. Bất chi bất giác nụ cười của nàng lại xuất hiện. Nàng đứng đó, nhất thời không dám lên tiếng để phá vỡ hình ảnh xinh đẹp như vậy. Mãi cho đến khi Lâm Bắc Thần vẫy tay với nàng, "Nào, đến đây ăn sáng đi. Bánh ngọt của thần hoa lâu, canh của trích tinh trai đều là món mà ngươi thích nhất." "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Trên gương mặt tuyệt mỹ của Thanh Lôi hiện lên vẻ kinh ngạc. "Là con nói cho thúc thúc biết đó mẹ." Tiểu An An lên tiếng tranh công. Thanh Lôi ngồi xuống bên cạnh con gái, ôm cô bé vào lòng, cẩn thận quan sát cánh hoa màu hồng giữa mi tâm của cô bé. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, mà nàng cảm thấy cánh hoa thứ bảy phai nhạt đi rất nhiều. "Lát nữa ăn xong, chúng ta đến trạm trung chuyển tầng thứ tư của Ma Uyên làm thủ tục để bàn giao công việc, sau đó đến khu tượng nhất để tìm Trạch Viện, tranh thủ trong thời gian nửa ngày giải quyết cho xong mọi chuyện cần thiết." Lâm Bắc Thần nói, "Chiều nay ta còn một số công việc cần phải xử lý." "Nếu không thì đợi người xử lý xong công việc rồi nói sau." Thanh Lôi khẽ cắn một miếng bánh ngọt rồi nuốt xuống. Động tác này của nàng khiến thú huyết của Lâm Bắc Thần lại sôi trào, lại nghĩ đến đêm qua tiểu thiếu phụ này cũng đã phải nuốt xuống như vậy. "Không cần đâu," hắn nói, "chuyện của hai mẹ con là ưu tiên hàng đầu. Dù sao thì nói mấy câu yêu thương như thế chẳng mất mát gì, thành ra hắn chỉ chọn những gì mà phụ nữ thích nghe để mà nói." Tiểu thiếu phụ quả nhiên là rất dễ dàng thỏa mãn, từ trong ra ngoài của nàng đều tràn ngập thần thái vui vẻ, cả người mặt mày tỏa sáng, ở dưới cảm xúc tích cực gia trì, giá trị nhan sắc tăng lên không ít. Một lát sau bữa sáng kết thúc, "Mẹ, thúc thúc, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ hai người." Vừa ra đến cửa, mặc dù trong mắt Tiểu An An tràn ngập hy vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào hai người. An An sẽ rất ngoan, có thể tự chăm sóc cho mình. Sự ngoan ngoãn của cô bé làm cho người khác đau lòng. Lâm Bắc Thần ôm nàng vào lòng. "Tại sao con lại phải chờ trong nhà chứ? An An không muốn đi cùng mẹ sao?" "Muốn, An An muốn." Tiểu Gia Hỏa lập tức hò reo, gương mặt nho nhắn, nhỏ nhắn hiện lên sự vui vẻ. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì, cô bé lại cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. "An An sợ làm ảnh hưởng công việc của mẹ, sợ mẹ bị mắng. Mẹ vất vả lắm mới tìm được công việc, An An không thể quấy rầy công việc của mẹ." Lời nói cuối cùng âm thanh dần không thể nghe thấy. "Không cần lo lắng, lần này có thúc thúc làm chủ." Lâm Bắc Thần hôn lên trán cô bé. "Hôm nay An An có thể theo thúc thúc và mẹ tới chỗ làm, nhìn thật kỹ khi mẹ làm việc thì xinh đẹp như thế nào, có được hay không?" "Có thể sao?" Tiểu An An nhảy cẫng lên nhìn Thanh Lôi, hốc mắt của Thanh Lôi ươn ướt dùng sức gật đầu. Mặc dù không biết Lâm Bắc Thần rốt cuộc sắp xếp như thế nào, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng 100%, cũng không truy vấn ngọn nguồn. Một nhà ba người đi ra, sau thời gian một nén nhang, họ đến đại sảnh trung tâm ở tầng tư của Ma Uyên. Vừa mới xuất hiện lập tức có ba người mặc trường áo màu vàng nhạt xuất hiện. Dẫn đầu là một nam nhân trung niên nhìn khoảng hơn 30 tuổi, lúc nào cũng cười, ngây thơ chân thành như một phú gia không bao giờ hại người. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, ánh mắt người này sáng lên bước về phía trước. "Kiếm lão đệ, chúng ta lại gặp mặt rồi." "Tần lão ca." Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn, người là đích thân đến đây sao? Nam nhân trung niên mập mạp cười nhiệt tình. "Kiếm lão đệ vất vả lắm mới khẩn cầu ta một lần, lão ca ta nhất định phải coi trọng, đương nhiên là phải đích thân đi làm rồi. Vị này chính là Thanh Lôi nữ sĩ phải không? Cùng với kiếm lão đệ quả nhiên là trai tài gái sắc, một đôi bích nhân." Thanh Lôi bên cạnh chấn kinh không biết nên nói cái gì, bởi vì nàng nhận ra nam nhân trung niên mập mạp này là ai. Là khoáng thạch chi chủ của thần tộc, quý tộc quyến tộc có thân phận địa vị cực cao. Ma Nguyên Trai chính là sản nghiệp của người này, tổng quản chấp sự cửa hàng Ma Nguyên Trai ở tất cả các tầng trên, tên là Tần Thụ. Tần Thụ là một ngoan nhân cực kỳ khét tiếng. Thời gian trước nghe nói hắn là một tên bại hoại, gia tử, hoan khố và lang thang. Chuyện phong lưu hoang đường diễn ra không ít, còn có tôn hiệu là Tịnh Nhai Cầm Thú ở Thần Thành. Về sau bởi vì gia tộc, sau khi chấp trưởng Ma Nguyên Trai xong, hắn mới thu liễm, đồng thời cũng là thay đổi rất nhiều, làm ra được một số thành tích. Thân là người làm lâu năm cho Ma Nguyên Trai, Thành Lôi tất nhiên là nhận biết ông chủ tầng cao nhất của mình. Đây là nhân vật cự đầu mà ngày thường nàng chỉ có thể nhìn từ xa, không nói, chính xác là ngay cả nhìn cũng nhìn không tới. Không nghĩ đến hôm nay hắn lại ở đây trở Lâm Bắc Thần, hơn nữa nghe hai người còn xưng huynh gọi đệ có vẻ rất quen thuộc. Dù Thanh Lôi đã nhận định Lâm Bắc Thần là một đại nhân vật thế gia quyến tộc thần tộc nào đó, nhưng không nghĩ tới là cái vòng tròn của Lâm Bắc Thần lại cao đến như vậy. Thần đại nhân, Thanh Lôi cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, phản ứng vội vàng đáp lại. Gọi đại nhân là khách sáo rồi, ta và Kiếm Lão Đệ là huynh đệ kết bái chi giao, chỉ già hơn có vài tuổi, ngươi gọi ta một tiếng lão ca là được. Tần Thụ Hòa khí nụ cười sán lạn, không hề có giá đỡ, hoàn toàn khó mà liên tưởng hắn với tên hoàn khố tiếng xấu mà mọi người đồn đãi. Lâm Bắc Thần cũng mỉm cười. Về sau ngươi nhớ kỹ mặt của Tần lão ca nha, có chuyện gì phiền phức cứ đến tìm lão huynh. Thời gian trước khi hắn còn ở Ma Uyên tầng 5 và tầng 6 để săn giết ma thú vực sâu, nhờ có trí tuệ thực vật và thức thần hỏa cảnh gia trì có thể nói là một đường đi thẳng, hiệu suất săn giết cực cao. Ngay cả đoàn đội mạo hiểm chuyên nghiệp cũng theo không kịp. Bởi vì săn giết ma thú vực sâu quá nhiều, Baidu Nestic căn bản chứa không nổi, cho nên cứ cách một ngày hắn lại đến trạm trung chuyển để bán hàng. Ma thú vực sâu mà hắn săn giết được bảo tồn một cách hoàn chỉnh, đẳng cấp lại cao, toàn là những sinh vật hung tàn, hiếm có. Ngay cả ma thú vực sâu cấp bá chủ ở tầng 5 là Thí Thiên Mặc Kình và ma thú bá chủ ở tầng 6 là Thập Lục Dụ Tử Quang Hống đều có thể dễ dàng lấy ra. Cho nên khi hắn vừa có mặt lập tức chấn động cả trạm trung chuyển của Ma Uyên, người của các cửa hàng thu mua chen chúc mà đến. Để giành mua hàng hóa của Lâm Bắc Thần thậm chí còn xuất hiện hiện tượng đánh chửi nhau. Chuyện này đã kinh động đến cao tổng cửa hàng thu mua các đại thần hệ. Tịnh Nhai cầm thú tần thụ này cũng chính ở thời điểm này tự thân xuất mã, chủ động tiến lên kết giao, muốn cố định tiếp nhận nguồn cung của Lâm Bắc Thần, nhận được sự hợp tác lâu dài. Có lẽ bởi vì hai người đều là hoàn cố bại gia, mới vừa quen đã thân, có chút hợp ý, càng trò chuyện lại càng hưng phấn. Cuối cùng dưới sự đề nghị của Lâm Bắc Thần, cả hai đã kết giao với nhau, trở thành là thân huynh đệ khác cha khác mẹ, khác cả ông nội. Hảo huynh đệ thì lúc nào cũng nói nghĩa khí, hai người ai nấy đều mang mục đích riêng, trò chuyện rất nhiệt tình. Đây cũng là nguyên nhân mà hôm qua Lâm Bắc Thần dám vỗ ngực nói để Thanh Lôi trở thành cửa hàng trưởng của trạm trung chuyển tầng 4 Ma Uyên. Vốn hắn cho rằng Tần Thụ sẽ tùy tiện phái một người đi giải quyết việc này, không nghĩ đến là nam nhân trung niên mập mạp này lại đích thân tới, thực sự là dốc hết vốn liếng rồi. Tần lão ca quá nể mặt rồi. Trước mặt tiểu nữ nhân của mình, Lâm Bắc Thần được nể mặt đầy đủ thiến tượng càng tốt hơn đối với tên mập mạp chất bẩm kia. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Tần Thụ vỗ ngực, hôm nay lão ca nhất định sẽ làm tốt việc này, nhất định phải nghĩ cách mượn hơi tiểu bạch kiếm này. Tốc độ và thành quả quán săn giết ma thú vực sâu thực sự là quá kinh người. Nếu như có thể đạt thành chiến lược hợp tác lâu dài, Ma Nguyên Trai của ta nhất định có thể nhảy vào một trong tứ đại cửa hàng hàng đầu trong toàn bộ Ma Uyên. Hai người đều có tâm tư riêng, không ngừng lấy lòng nhau, gần như không cần mặt mũi, không hề cảm thấy buồn nôn, còn thiếu chút nữa là nắm tay mà ôm hôn thắm thiết. Mọi người cùng nhau đi đến tầng 4 của Ma Nguyên Trai. Nơi này chính là chỗ làm việc của mẹ sao? Tiểu An An được Thanh Lôi bế tới, mở to mắt quan sát bốn phía. Cô bé từ nhỏ đến lớn đều song sống ở trong một căn viện nho nhỏ, trước giờ chưa từng gặp qua một nơi đèn đuốc sáng trưng, dòng người như dệt thế này. Cô bé chỉ biết mở to đôi mắt thể hiện sự kinh ngạc để quan sát xung quanh. Ngay từ đầu cô bé còn nhút nhát không dám lên tiếng. Về sau bởi vì có Lâm Bắc Thần ở bên cạnh, lá gan cũng dần lớn hơn, cô bé mới dám ôm cổ Thanh Lôi, lặng lẽ nhỏ giọng hỏi. Biểu hiện giống như sợ quấy rầy những người bên cạnh. Trong lòng Thanh Lôi cảm thấy hơi khó chịu. Con gái càng như thế, khiến nàng nghĩ đến có phải trước đó nàng đã quá cân nhắc đến chi phí sinh hoạt và chữa bệnh, giống như Lâm Bắc Thần đã nói. Vẫn còn sơ sót đối với phương diện chiếu cố tâm lý cho con gái hay không. Đảo mắt thì mọi người đã đến Ma Nguyên Trai. Ở trạm trung chuyển tầng thứ tư của Ma Uyên, đây là sân nhà của thần hệ khoáng thạch chi chủ. Ma Nguyên Trai chiếm diện tích cực lớn, vị trí thượng giai. Căn phòng lớn thật là xinh đẹp. Tiểu An An nhìn thấy Ma Nguyên Trai thì ánh mắt sáng lên. Đứa bé nào mà nhìn thấy đồ vật tốt, đẹp thì kiểu gì cũng thấy tâm trạng vui vẻ. Giống như Tiểu An An lần đầu tiên thấy Lâm Bắc Thần vậy. Cửa chính của Ma Nguyên Trai, dòng người ra vào như dệt cửi. Tiểu Tư Nhiên mới sáng sớm đã không kịp chờ đợi đứng ở cửa chính. Vất vả chờ nửa canh giờ, rốt cuộc cũng nhìn thấy thứ mà nàng ta muốn thấy. Người đầu tiên mà nàng nhìn thấy chính là Thanh Lôi. Nàng không thèm quan tâm những người bên cạnh Thanh Lôi, cố ý lớn tiếng nói. Thanh Lôi chủ quản, Ngươi rốt cuộc đã trở về. Cái trưởng quầy đang chờ ngươi đó. Âm thanh rất lớn, chính là muốn tất cả mọi người cùng nghe thấy. Quả nhiên, cái tư giã trong nháy mắt bị triệu hoán ra. Kinh nghiệm của anh ta còn phong phú hơn so với tiểu tư nhân một chút. Đầu tiên là nghi hoặc nhìn lướt qua bốn người bên cạnh Thanh Lôi. Ông ta không biết người mặc khinh giáp da màu trắng đeo mắt nạ là Lâm Bắc Thần. Nhưng chất liệu chế tác và kiểu dáng đơn điệu không đáng tiền, hẳn là một mạo hiểm giả không quan trọng. Ba người mặc áo choàng có mũ màu vàng cũng đeo mặt nạ, dường như không phải đại nhân vật gì, không có tính uy hiếp. Trong nháy mắt thì cái tư giã đã đưa ra phán đoán. Thanh Lôi, hôm qua ngươi nghỉ không công nửa ngày, hôm nay lại còn đến muộn. Sắc mặt cái tư giã âm trầm nói, bây giờ còn mang theo con gái của ngươi đến cửa hàng. Rốt cuộc ngươi có còn để đại trưởng quầy của cửa hàng Ma Nguyên Trai như ta vào mắt hay không? Đại nhân, hôm qua ta... Thanh Lôi vốn giải thích trong vô thức, không cần nói. Cái tư giã đã khoát tay trực tiếp cắt ngang. Lần này thì ông ta sẽ không cho Thanh Lôi bất kỳ cơ hội giải thích nào, mở miệng cười lạnh. Bây giờ ta chính thức tuyên bố, ngươi đã làm trái nội quy cửa hàng một cách nghiêm trọng. Từ giờ trở đi ta giải trừ chức chủ quản thu mua váy tím của ngươi, một lần nữa giáng xuống làm nhân viên thu mua váy trắng. Mỗi ngày định mức thu mua của ngươi phải đạt 10 vạn điểm cống hiến, bằng không ngươi sẽ bị khấu trừ toàn bộ vào lương. Đây chính là cố ý gây khó dễ. Mỗi ngày 10 vạn điểm cống hiến thì đừng nói là một nhân viên thu mua váy trắng, ngay cả nhân viên thu mua máy tím thâm niên cộng lại cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Cái tư giã biết rõ chứng bệnh hoa ngấn của con gái Thanh Lôi nhất định phải trông cậy vào tiền lương hàng tháng để mà mua thuốc, cho nên mới cố ý định ra một định mức không có khả năng hoàn thành, chính là muốn cắt đứt hy vọng của Thanh Lôi. Cái tư giã lúc này đã mất hứng thú chơi mèo vờn chuột, muốn trong thời gian ngắn phải đánh tan ý chí của nàng, khiến nàng không thể không lựa chọn trầm luân mà thần phục ông ta. Phương án này sớm đã được cái tư giã chế định xong. Thanh Lôi chủ quản. Tiểu tư nhân cuồng hỉ trong lòng không để mất cơ hội bỏ đá xuống giếng, làm ra vẻ khoa trương. À không, hẳn là váy trắng Thanh Lôi. Ngươi bây giờ đi thay trang phục làm việc đi. Hiện tại ngươi một lần nữa trở thành cấp dưới của ta. Hôm nay ngươi đi làm trễ một nén nhang, định mức 10 vạn, một chút cũng không thể ít hơn. Thanh Lôi không khỏi nói. Hai người này rõ ràng cố ý làm khó dễ nàng, nhưng có nói nhiều hơn thì cũng không có tác dụng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần dò xét qua lại giữa cái tư giã và tiểu tư nhân, không khỏi cười nói. Một đôi cẩu nam nữ đúng là không đau thì không nhớ bị đòn. Lần trước ta đã buông tha cho các người, lần này các người còn dám làm khó người của ta. Xem ra thì không dạy cho các người một bài học là không được. Cái tư giã cau mày, giọng nói này rất quen thuộc, là ngươi. Ông ta lập tức nhận ra Lâm Bắc Thần, chính là khách quý mặc áo giáp đen đeo mặt nạ đen của 7 ngày trước. Chắc không được tiện nhân Thanh Lôi này dám bỏ bê công việc thời gian lâu như vậy. Hôm qua, không nghĩ đến là đi bồi ngủ, đúng là đáng chết mà. Thì ra là vị khách nhân này. Cái tư giã đã sớm quyết định, lần này tuyệt đối không có nể mặt người gọi là khách quý đó nữa. So sánh với công trạng của cửa hàng thì kéo Thanh Lôi lên giường sớm một chút quan trọng hơn. Đây là quy củ của Ma Nguyên Trai chúng ta, xin ngươi đừng có tùy tiện nhúng tay. Nhúng tay thì ta cũng không nể mặt ngươi. Cái tư giã chờ mong Lâm Bắc Thần sẽ lên tiếng lần nữa, khi đó ông ta sẽ không chút lưu tình mà dằn mặt lại. Nhưng Lâm Bắc Thần không nói gì, hắn chỉ quay sang nhìn người mập mạp mặc trường bào vàng bên cạnh. Tại sao ta lại không biết là Ma Nguyên Trai có quy củ này? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Nếu các bạn thích bộ truyện này thì hãy làm ơn cho mình xin một sub, một like. Anh em nào tốt tính thì có thể chia sẻ. Đấy, có anh em nào tốt nữa thì có thể donate cho mình một chút. Mình sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye mọi người.